Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 53 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Truy Tung. Thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Quỷ Lệ đến cái tộc Miêu Nhân thì nhờ xin cái ông Đại Vu Sư có thể giúp cứu Bích Giao. Nhưng mà sự việc chưa thành thì đám người của Lê Tộc, hình như là Lê Tộc, phải Lê Tộc không ta? Nói chung là một cái tộc khác đến đánh công Miêu Tộc, đến tấn công Miêu Tộc, rồi loạn xì ngầu cả lên. Rồi trong lúc đó Quỷ Lệ thấy cái tình cảnh là cái đám người của tộc ở phía ngoài đó đánh người của Miêu Tộc, già trẻ cũng không tha luôn. Do đó mà cái sát ý ở trong người của Quỷ Lệ bùng phát ra, rồi bị cái phệ hồn bỗng ảnh hưởng. Vì vậy mà hắn phát điên cuồng luôn, không có còn phân biệt địch ta gì hết. Lúc đó thì Lục Thú Kỳ, cái đám người Lục Thú Kỳ pháp tướng Lý Tuân cũng đến nữa. Thấy cái tình hình như vậy, tưởng đâu là Quỷ Lệ đã ra tay sát hại những người của Miêu Tộc. Do đó mà hai bên đánh nhau. Lục Thú Kỳ và Quỷ Lệ đánh nhau rất là kịch liệt. Rồi Lý Tuân ở phía ngoài đánh lén một cái nữa, thì đã làm đánh cho Quỷ Lệ bị thương. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Lục Chú Kỳ đã ra tay đánh một cái đòn rất là mạnh, nhưng mà hình như Quỷ Lệ chưa chết, còn chuẩn bị từ đó thoát ra nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Đêm tối bao trùm, đầu tóc người ấy rối bù, y phục tả tơi. Máu tươi lênh láng, huyết vụ văng văng, từng bông như sương, như khối phủ kín một thân huyết ảnh, chỉ có phệ huyết châu rực sáng chiếu rọi cả bầu trời đêm. Mọi người bên dưới trợn mắt nhìn lên cao, âm phong gào thét, máu tanh ngập tràn. Lục Thú Kỳ mặt trắng như tuyết, không chút huyết sắc, chỉ thấy thân ảnh kia vụt tới, lập tức khởi phát ý niệm huy động thiên gia thần kiếm. Lam quang vạn trượng, chớp mắt đã phá tan màn huyết vụ, tiếp cận bóng hắc ảnh phía trước. Một thân huyết tích, máu thịt tơi bời đã triển hiện ngay trước mắt. Thiên gia lao tới, trong sâu thẳm đôi mắt ấy sáng bừng lên sự ngông cuồng quen thuộc. Có như ngày xưa, bao nhiêu năm trước, chỉ vì ngoan cố mà bất chấp tất cả. Hồng quang bạo trướng, chỉ thấy hai thân ảnh giữa không trung chợt hòa làm một. Thanh âm vang vọng, như quỷ thần gào khóc, đất trời chao đảo. Đám người chính đạo kêu lên thảng thốt, nhao nhao bay vọt lên. Chỉ có điều trước khi họ kịp phản ứng, đã có một đạo bạch ảnh ngụy dị lao đi như điện chớp. Xuất hiện giữa màn hồng quang là bàn tay nhuộm máu tựa như ác ma cười ngạo, hướng về Lục Tuyết Kỳ mà lao tới. Lúc này thiên gia không còn uy lực, rơi thẳng xuống đất. Thiếu nữ cô đơn trong mưa gió đối mặt cùng người yêu dấu, lặng lẽ ngước nhìn, lặng lẽ chờ đợi. Bàn tay đẫm máu tanh áp lên tà áo nàng, yêu lực cuộn chảy, ma khí gầm rít nơi bàn tay, đôi mắt trở nên đỏ ngầu điên dại, đã sát ngay trước mặt của nàng. Trái tim ai nhẹ nhàng rung động. Hồng quang tiêu tán, một thân ảnh lặng lẽ rơi xuống. Lục Thú Kỳ đứng ở giữa không trung, nhắm chặt đôi mắt lại, trên vạt áo còn lưu lại vết máu tươi, ngạc nhiên tột độ. Mưa đã tạnh, gió đã ngừng, còn giọt mưa nào hòa vỡ ước mi ai? Giữa lúc đám người chính đạo còn đang hỗn loạn, đột nhiên một bóng trắng lao đến Quỷ Lệ. Lúc này đã hôn mê, hắn lao đi, thì ra là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch xem qua thương thế của Quỷ Lệ, đôi mày nhăn tít lại, lắc đầu than thở. Thật không thể chịu nổi nam nhân như ngươi, quá trọng tình cảm mà khiến mình thê thảm như vậy. Quỷ Lệ không đáp, khi đã hôn mê thì làm sao hắn có thể nói chuyện được chứ? Những người phe chính đạo sau một hồi ngạc nhiên lập tức hô hoán. Tiểu Bạch ngoảnh đầu, một quan trập trùng yêu mị khiến chúng nhân nhất thời dừng bước chân lại. Lục Thú Kỳ chậm chậm hạ xuống, vẫn còn đó một vạt áo nhuốm máu. Mọi người có thể hình dung được rằng thủ trưởng của ác ma đã sắp hạ sát được Lục Thú Kỳ, nhưng vì sao lại không xuống tay? Chỉ có điều nàng thì đã thoát được tay kiếp, còn tên yêu nhân ma giáo lại thụ thương nặng nề. Quả nhiên những người trẻ tuổi kiệt xuất của Thanh Vân Môn bất đồng ý kiến. Ánh mắt Tiểu Bạch quét qua một lượt, cuối cùng dừng lại nơi Lục Tuyết Kỳ, từ từ nhìn ngắm một lúc, gật gật đầu, cười, nói. quả nhiên là tuyệt thế mỹ nhân, chẳng trách khiến công tử si cuồng. Nói xong nàng nhìn lại Quỷ Lệ, rồi không hiểu vô tình hay hiểu ý, bỗng quay đầu liếc sang bên cạnh. Lý Tuân đứng đó, sắc diện thập phần thống khổ. Khuôn mặt Lý Tuân vụt lóe lên nộ khí. Trong trận chiến, hữu thủ của hắn đã bị Quỷ Lệ dùng phệ huyết châu đánh trọng thương, nửa bàn tay bị cháy khô, trông rất đáng sợ. Cũng chẳng biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến thân tu hành sau này. Lại thấy tự nhiên xuất hiện yêu nữ đưa lời ngợi khen Lục Tuyết Kỳ, đồng thời có ý chăm chọc, bừng bừng nổi giận mà thét. Yêu nhân, Quỷ Lệ gây tội ác tại đình, ngươi đi cùng hắn đích thị là yêu nghiệt rồi, ngươi có biết rằng... Tiểu Bạch chợt cười lớn, vẻ mặt khinh thị, đưa mắt nhìn đám người chính đạo, lạnh lùng, nói. Ngươi không biết sao, ta là người xưa nay vẫn rất thức thời. Lý Tuân nhất thời bối rối, chưa biết trả lời như thế nào, đột nhiên tay phải đau đớn kịch liệt, tâm can như bị thiêu đốt. Cùng lúc ấy, đột nhiên có một tiếng kêu lớn từ phía sau truyền tới. Cẩu Chỉ Yêu Hầu, nó chính là Cẩu Chỉ Yêu Hầu. Đám người bàng hoàng, Lục Tuyết Kỳ và Pháp Tướng không biết bí mật ở Huyền Hỏa Đàm trong Phần Hương Cốc, do đó mà đứng yên bất động. Nhưng mà đám đệ tử Phần Hương Cốc lập tức nhốn nháo, đồng loạt quay lại nhìn người đã lên tiếng. Chính là bậc thượng bối tối cao Lữ Thuận. Tiểu Bạch hướng về Lữ Thuận quan sát, nghĩ ngợi một hồi rồi nói. Ra là lão đầu ngươi, chẳng phải là kẻ năm đó lén lút ẩn thân sau hai lão tặc Dân Dịch Lam và Thượng Quan Sách không dám xuất đầu lộ diện đó sao? Gương mặt Lữ Thuận trở nên đỏ ửng, ngón tay chỉ vào Tiểu Bạch run run, lén lén nhìn mọi người xung quanh, quát lớn. Yêu ma trước mặt, không để nó thoát được, lập tức bắt lấy! Tiểu Bạch cất tiếng cười nhẹ, ôm Quỷ Lệ định bỏ đi. Ngay lập tức Lữ Thuận bay tới chặn lại, thình lình Tiểu Bạch thét lên giận dữ, chẳng coi lão vào đâu. Bạch ảnh phù động, một đạo u quang từ trong tay áo Tiểu Bạch bay thẳng vào kiếm mang của Lữ Thuận. Lữ Thuận đang lơ lửng ở trên không, kêu lên đau đớn, thân hình bắn về phía sau, trông như thể đã trúng ám khí vô hình vậy. Chúng nhân thất sắc, mặc dù uy danh Lữ Thuận không bằng so với đồng bối là Phượng Hương Cốc cốc chủ Vân Dịch Lam cũng như Thượng Quan Sách, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng là nhân vật thuộc hàng trưởng lão ở Phượng Hương Cốc, vậy mà bị tuyệt thế yêu vật là Cửu Vĩ Yêu Hồ hạ gục nơi đây. Tức thảy đương nhiên nhất thời chấn động, chiến tâm sụt giảm, nhiệt huyết suy hao, thoáng chốc chững lại. Yêu nghiệt đạo hạnh cao thâm thật không thể tưởng tượng nổi. Chúng nhân rối rít, thức thanh hô lớn, đồng loạt công lên. Tiểu Bạch thì khẽ nhau mày, thân tinh khinh thị, thân thủ phiêu diêu, liên tiếp vượt qua mấy người, đang định phi thân bay lên. Thì bất chợt, sau lưng cất lên một âm Phật hiệu, một phiến kim sắc quang mang trầm hùng lao tới. Tiểu Bạch nhíu mày, lần đầu tiên diện lộ động lại chút biểu tình, lập tức quay mình lại, tụ bào vũ động, khởi xuất ra một cái đạo lục quang đón lấy kim sắc quang mang. Đại Phạm Bát Nhã! Nàng nhìn Pháp Tướng, gật đầu đáp. Không ngờ Thiên Âm Tự lại sản sinh ra một nhân tài như vậy, quả nhiên xứng với Thanh Vân Môn cùng tề danh là chính đạo đại phái. Pháp Tướng chắp tay đáp. Đa tạ thí chủ tán dương. Ngôn từ mặc dù đầy khách khí, nhưng mà từ cái chắp tay đó, khoảnh khắc kim sắc quang mang đại thịnh, sắc vàng rực rỡ, từ trong tay áo khởi phát ra một đạo kim quang tựa như một hạt châu nhỏ, bất chợt xuất lai hướng thẳng Tiểu Bạch mà công tới. Tiểu Bạch khẽ hắng giọng, thu hồi ánh mắt lại, chỉnh lại thân mình. Thân đang mang Quỷ Lệ trực chỉ thiên thanh mà khởi phát. Thời khắc tối hậu đó, đột nhiên một tiếng nổ lông trời, khoảng đất dưới chân bị luân hồi châu công phá, khoét xuống một cái hố tròn sâu hắm rộng cỡ hai trượng. Không muốn đêm dài lắm mộng, Tiểu Bạch nhân cơ hội này lập tức chuyển thân thoát lui. Nhưng mà thân thủ vừa kịp vũ động thì ngay trước mắt chỉ thấy một sắc lam quang chói lọi tê tê. Thanh âm sắc nhọn chợt xé toạc vòm không, tung trời lật đất, chính là Lục Tuyết Kỳ cùng Thiên Gia Thần Kiếm đang phá không lao tới. Tiểu Bạch sắc diện đột nhiên bao phủ một lớp băng phong lạnh giá, bất chợt xuất thủ, đón thẳng lấy vạn thiên kiếm mang kia. Chỉ nghe ầm một tiếng, khô khốc vang vọng. Lục Tuyết Kỳ kiếm mang tiêu tán, thập phần kinh ngạc. Thiên Gia Thần Kiếm vô lực cũng đã quay trở lại với chủ nhân. Tiểu Bạch không chút chần chừ, ôm chặt Quỷ Lệ thân thủ phiêu hút như quỷ mị, nương thế mà lao đi, nhưng ảnh như sương khói lặng lẽ tiêu thức trong thinh không. Chúng nhân chưa kịp định thần, khoảnh khắc này lại thấy một bạch ảnh như điện quang từ phía bờ bên kia sông lao tới, liền luôn miệng hô hoáng không ngừng. Chỉ thấy Tiểu Bạch đang chập chờn ẩn hiện giữa căn nhà gỗ, giây lát trước khi đám truy binh kịp tới nơi đã phi thân qua cửa sổ. Lúc này trên vai Tiểu Bạch không chỉ có Quỷ Lệ, mà khi quay lại còn có một vật nhỏ, Đích thị là Tiểu Hôi đang nồng nàn giấc ngủ. Bất chấp chúng nhân truy đuổi phía sau, Tiểu Bạch đã thoát đi từ lúc nào, bỏ lại đám người chánh đạo đang điên cuồng thóa mạ chửi rủa. Một số kẻ hoang mang khiếp sợ cho rằng cửu vĩ yêu hồ tu hành cao thâm khó lường, những kẻ có mặt chẳng thể coi thường. Thời khắc này, cuộc chiến ở Thất Lý Đồng đã kết thúc. Xung quanh khoảng không tịch mịch đã lặng lẽ quay về, phủ lên vạn vực, chỉ còn một biển lửa mênh mông và vô số tiếng than khóc nức nở của tộc người Miêu Nhân còn sống sót. Ở một nơi khác, tộc trưởng Đô Ma Cốt thương tích khắp mình, đang cất tiếng hô hoán, thống lĩnh một đội nhân mã hướng thẳng lên Thượng Sơn, hiển nhiên là để xem tình trạng thương thế của Đại Vu Sư. Lưng chừng núi đã có vài người xuất hiện bên cạnh Đại Vu Sư, cất lên thanh âm bi thiết, văng vẳng từ xa vọng lại. Chúng nhân chính đạo trở lại chốn cũ, chỉ thấy khối lửa ngút trời, ngọn hỏa diệm hừng hực đang ngấu nghiến, đốt lấy những thân gỗ ngổn ngang, phát xuất ra âm thanh lách tách liên hồi từ đống tro tàn. Từng cây cột lớn theo nhau quỵ ngã trước ngọn lửa điên cuồng. Thực sự cảnh này quả là bi thương. Pháp tướng lắc đầu thở dài, thân sắc đượm nét từ bi, tức thì chuyển thân lao vào biển lửa, ra sức giúp người Miêu tộc. Tiền hô hậu ủng, đệ tử Phần Hương Cốc cũng xông tới ra tay tương trợ. Lý Tuần lúc ấy chợt cảm thấy cơn đau âm ỉ đang nhói lên nơi tay phải, thống khổ nhức nhói, bất giác thối lui, vận công đề kháng. Nhận thấy thương thế không quá trầm trọng, tâm trạng y cũng trở nên thoải mái, nguôi ngoai phần nào. Thương tâm đang phân vân do dự có nên xông lên cứu hỏa, thì đằng sau Lý Tuân bỗng một thanh âm vọng tới. Lý Sư Huynh! Thoáng rung động, y chuyển mình nhìn lại, chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ tay nắm chặt Thiên Gia Thần Kiếm. Một thân bạch ảnh hòa trong hỏa sắc, chập chờn phiêu động, nơi vạt áo của nàng vẫn còn tàn lưu huyết tích của thủ ấn, dấu vết bị thương trước mắt đó. Nàng tựa hồ không có ý che giấu. Trong khoảnh khắc, nét băng phong lãnh mạc lại trở về ngự trị trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo, lãnh đạm hướng về phía Lý Tuân. Y chưa hiểu chuyện gì, nhưng trước ánh mắt nhạt nhòa đó, nhất thời trở nên bối rối. Lục sư muội, có chuyện gì vậy? Lục Tú Kỳ trầm mặt nhìn gã, lát sau chậm rãi lên tiếng. Quỷ lệ bị thương nơi vai phải, huynh đã dùng ngọc xích sở thương. Lý Tuân cổ họng bất giác trở nên khô khốc, thoáng sau thản nhiên đáp lại. Đúng vậy. Lục Tú Kỳ bàn tay nắm Thiên Gia chợt siết chặt. Trên làn da trắng mịn, phản phất nét tái xanh, chỉ có sắc diện lạnh lẽo thuở nào, giờ cũng chẳng hề thay đổi, không động chút biểu tình. Nàng lặng lẽ gật đầu, chuyển thân cất bước. Lý Tuân trong lòng bất chợt nổi lên một luồng nộ khí khó hiểu, lớn tiếng hỏi. Lục sư muội, rốt cuộc là muội có ý gì? Thân hình Tuyết Kỳ chợt sững lại, xung quanh ngọn liều hỏa đang không ngừng thiêu đốt, bóng nhân ảnh phản phất như chìm đắm trong sắc lửa hung tàn. Hảo xích pháp, quả thực lợi hại. Thanh âm phiêu hút lạnh lẽo tựa băng sương, nàng chẳng màng quay đầu nhìn lại, từng câu từng chữ từ từ vang tới, rõ ràng mạch lạc vô cùng. Lý Tuân lặng thinh, Lục Tuyết Kỳ lãnh đạm tiến bước. Đột nhiên phía trên, căn đại ốc bị ngọn hỏa diễm ngày đêm thiêu đốt phát ra một tiếng nổ lớn, thành cục lớn bọc trong lửa không còn trụ nổi, sụp đổ ào thẳng xuống Lục Tuyết Kỳ. Lý Tuân thất kinh, nhưng mà chẳng chờ cho y kịp cất lời, Tuyết Kỳ liền hú một tiếng dài lãnh lót, thanh âm vang vọng bi thống đầy vơi. Chỉ thấy tay trái của nàng khẽ rung, Thiên Gia Thần Kiếm lập tức xuất vỏ, làm quang bảo trướng, kiếm âm lanh lảnh rền rĩ đón thẳng lấy thanh hỏa mộc đang phá không lao xuống. Nửa khắc, hỏa tinh bạo khởi, ngàn vạn đóa tinh quang nở tung từ đám tàn tro vụn nát, ngập trùng rợn ngập, che mờ bóng bạch ảnh, phủ lấp cả trăng sao, rồi từ từ hóa thành mưa sa lác đác trước khi kịp tan vào chốn hư không vô tận. Thực là kỳ quan hùng tráng. Lý Tuân ánh mắt mông lung trong cơn hỏa vũ rực rỡ giữa trời đêm, nhất thời trở nên thẫn thờ si dại. Đêm tối muôn trùng, Tiểu Bạch cấp tốc hóa thân thành đạo bạch quang. Từ đỉnh núi, nàng như một con thôi thoát ly Thất Lý Đồng. Độ hơn một canh giờ sau, nàng liền tìm một lưng chừng núi hoang vu hẻo lánh, hạ thân tọa lạc. Nàng nhẹ nhàng dìu quỷ lệ xuống, đặt hắn lên một nơi cao ráo, chỉ thấy một thân nam tử nhuốm đầy huyết tích, máu tươi lênh láng, không ngừng tuôn chảy, bị hồng quang quỷ dị của Phệ Huyết Châu lặng lẽ hút lấy. Khoảnh khắc này, Phệ Huyết Châu tựa như một phần bám trên cơ thể quỷ lệ, liên tục hấp thụ tinh khí của chủ nhân. Tiểu Bạch thở dài lo lắng, đưa tay định gỡ Phệ Hồn Bổng ra khỏi tay quỷ lệ. Nhưng cho dù hắn đang hôn mê, thì trong tay vẫn nắm chặt lấy cây ma bổng, dường như ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào thì nó chính là nơi nương tựa duy nhất của hắn. Tiểu Bạch cố gắng làm lại một lần nữa, nhưng không thể nào gỡ Phệ Hùng ra khỏi tay gã. Lặng lẽ lắc đầu, buông tay bỏ cuộc. Chỉ thấy nàng nghiêng đầu nhìn xuống tay phải, nơi ngón giữa và ngón đeo nhẫn, nguyên lai trắng nõn như bạch ngọc, giờ khắc này đã từ từ đổi sang sắc hồng. Điểm điểm ẩn hiện, bất giác trở nên run rẩy. Tiểu Bạch khẽ mỉm cười, lặng lẽ thốt. Nhất kiếm thiên gia đúng là danh bất hư truyền, quả là thần binh. Phịch! Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu Bạch thoáng giật mình, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy con khỉ say mềm Tiểu Hôi từ trên vai rơi xuống, say sưa nằm cạnh thân thể đầm đìa thương tích của chủ nhân, mở miệng ngáp dài mấy tiếng, đưa tay gãi đầu rồi điềm nhiên mà ngủ tiếp. Tiểu Bạch không nén nổi buồn cười, lớn tiếng quát. Con khỉ chết tiệt này, gã chủ nhân ngu ngốc của ngươi sắp chết đến nơi rồi kìa. Tiểu Hôi ngáy khò khò. Tiểu Bạch chả buồn cất tiếng, khinh khỉnh biểu môi, vùng chân đá văng con khỉ, rồi quay lại ngồi bên Quỷ Lệ, xem lại thương thế, lắc đầu chán ngán. Sắc đêm trông như nước, hàng ý lạnh thấu xương. Là băng sương, là phản phất những tháng năm mà nàng từng nếm trải. Quỷ Lệ chập chờn thức tỉnh, trong đầu miên man bao ý nghĩ tràn về. Hắn từ từ mở mắt ra, cái nhìn đầu tiên mênh mông một vòm không sâu thẳm, lấp lánh tinh quang. Trời đêm chốn Nam Cương thời khắc này không một ngọn lửa, không một thanh âm. Cuối cùng nét bình yên, an hòa vốn có cũng trở về. Từng không bao la, điểm xuyến vô vàn vì sao, lung linh tỏa sáng. Muôn vạn tinh tú, dù lớn dù nhỏ, lúc này cũng phản phất như mắt người, lại thêm mấy phần nghịch ngợm đang ngạo nghễ nhìn xuống thế gian. Cơn đau kịch liệt bạo phát từ vai phải, lan khắp toàn thân. Giây khắc sau đau đớn cực điểm, dẫu có kiên cường, Quỷ Lệ cũng không kìm được, nghẹn lên một hơi thở lạnh lẽo. Ngươi đã tỉnh rồi. Một thanh âm ấm áp, tâm ý đông đầy nhẹ nhàng truyền lại. Quỷ Lệ nghiêng đầu nhìn sang gương mặt Tiểu Bạch. Hắn miễn cưỡng chống tay ngồi dậy, nhưng thương thế thụ hưởng bỗng nhiên phát tác, cho dù nghiến răng chịu đựng, nhưng sắc diện cũng thật là thống khổ, khó coi. Tiểu Bạch liếc nhìn hắn rồi đáp. Ngươi bị trọng thương rất nặng, cứ tạm nghỉ ngơi đi đã. Quỷ Lệ cúi đầu chỉ thấy vết thương bên vai phải đã được băng bó cẩn thận, các vết tích nhỏ khác cũng được chăm chút tinh tươm, nơi này chẳng còn ai. Trong lúc hôn mê vừa rồi, chỉ có thể là Tiểu Bạch đã chăm sóc hắn. Quỷ Lệ thấp giọng. Người đã cứu ta, xin đa tạ. Tiểu Bạch nhún vai đáp. Ta có làm gì đâu, chỉ là người cao số mà thôi. Ngay cả ta cũng không thể tưởng rằng người còn có thể sống sót trong hoàn cảnh đó nữa. Quỷ Lệ khẽ ho khan một tiếng, thâm tâm mang mát hồi tưởng những ký ức của trận quyết chiến tại Thất Lý Đồng, bất giác tâm can trùng xuống. Một thoáng lặng yên ngây dại, trong tâm tưởng ngàn vạn lời nói chẳng thể cất lên. Tiểu Bạch bình đạm, khoan thai cất tiếng. Ngươi nói xem, tại Thất Lý Đồng, bách tính miêu nhân quả thực là đáng thương. Gia viên thì bị hỏa thiêu cháy rụi, tộc nhân thì tử thương vô số. Ngay cả đại du sư mà họ tôn thờ, ta thấy cũng đã lành ít dữ nhiều. Thân hình Quỷ Lệ khẽ rung lên. Ông ấy sao rồi? Thanh âm của hắn bỗng trở nên khản đặc. Tiểu Bạch vẫn bộ dạng lơ đễnh, bàng quan, đột nhiên nói. Ta nhớ rằng lão ở trên không trung cùng quái nhân kia đấu phép, lúc tối hậu thì sức tàn lực kiệt, thân thụ trọng thương. Vị thánh sư đó phần nhiều có lẽ đã... Ông ấy như thế nào? Cô còn sống không? Quỷ Lệ bỗng nhẩm dậy, ngắt lời Tiểu Bạch. Hiển nhiên đối với cái vị thánh sư đó có một mối quan tâm đặc biệt. Chỉ thấy hắn gắng gượng đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm, bước chân mềm nhũn, thân mình lảo đảo rệu rã, chỉ chực té ngã. Tiểu Bạch bất giác đưa tay định đỡ lấy hắn, nhưng Quỷ Lệ lập tức nghiến răng, gằn giọng miễn cưỡng trụ lại thân hình, trên trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Tiểu Bạch liền thu tay lại, lặng lẽ nhìn gã, rồi nói. Tại sao ngươi lại phải khổ sở như vậy? Quỷ Lệ gằn lên từng tiếng. Đại du sư, ông ấy thế nào rồi? Có ổn không? Lúc đó ta mang ngươi đi, từ xa chỉ thấy đám người miêu nhân đang xúm xích quanh lão. Cụ thể sống chết như thế nào, sự thể ra làm sao, ta cũng không hay biết. Quỷ Lệ bao nhiêu cay đắng, thống khổ thoáng in qua khóe mắt. Hắn lập tức nghiến răng, quay người bỏ đi. Nhưng vừa cất bước, bỗng kêu lên một tiếng thê thảm. Dải băng quanh vết thương trên vai phải thoáng chốc nhuốm đỏ, sắc diện cũng đồng thời biến đổi, nhăn nhó, khổ sở vô cùng. Tiểu Bạch từ đằng sau lãnh đạm, nói. Ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi, thần kiếm ngự lôi chân quyết của Thanh Vân Môn sao có thể dễ dàng tiêu tán như vậy được. Quỷ Lệ chỉ thấy kinh mạch nội thể tức thời hỗn tạp, khí tức tán loạn, bản thân hắn tu hành Thanh Vân Môn đạo pháp, Thiên Âm Tự, Đại Phạm Bát Nhã, hiểu thêm cả Thiên Thư mật pháp, dung hòa tức thảy. Từ lúc ly khai khỏi Thanh Vân Môn 10 năm trước, trong từng ấy năm học nghệ tại Ma giáo, giết người hạ sát vô số, tới ngày hôm nay mới lâm thương thế trầm trọng đến như vậy. Còn Lục Tuyết Kỳ chuyên tâm tập luyện đạo pháp, quả là ngày tiến ngàn dặm. Lòng hắn chợt xe lại, con tim khẽ rung lên từng hồi chua chát, gắng gượng trụ mình trong cơn đau nhức nhói, lặng lẽ lê từng bước chân rệu rã. Người bất chấp sinh tử gặp đại du sư, có phải là dị Bích Giao? Thanh âm Tiểu Bạch văng vẳng từ phía sau truyền lại, Quỷ Lệ trầm mặt lặng thinh, lặng lẽ cất bước. Tiểu Bạch từ phía sau, dõi theo thân ảnh quật cường, lắc đầu, bất giác nở một nụ cười chua xót. Sau đó nàng từ từ dời gót, nhưng chợt nhớ ra điều gì rồi nói. Rốt cuộc giữa Bạch Y nữ tử mà ngươi giao đấu với Bích Giao, ai là người mà ngươi thương yêu? Thân hình Quỷ Lệ thoáng rung động, đột nhiên ngoảnh đầu, chăm chú nhìn Tiểu Bạch. Nàng sắc diện chẳng hề thay đổi, thậm chí dưới ánh mắt hung lệ của hắn, nàng còn nở lên một nụ hàm tiếu. Quỷ Lệ thở gằn, từ từ quay đi, không màng nhìn lại. Giây khắc hắn trầm giọng, thanh âm phiêu hốt tựa như nói với chính mình. Thế gian này, chỉ có Bích Giao là người duy nhất thực lòng với ta. Nàng vì ta tựa như đã chết, vậy còn gì để ta đắn đo, để ta so sánh chứ? Quỷ Lệ nói ra từng từ một, rồi tiếp tục đi tới, tiến về phía trước. Nơi chân trời tinh quang lấp lánh, ánh sáng dịu dịu tỏa chiếu khắp thế gian. Tiểu Bạch thở dài ngơ ngẩn, đưa chân cất bước, bỗng chợt quay lại rồi hô lớn. Con khỉ chết tiệt kia, chúng ta đi thôi. Tiểu Hồi vẫn ngáy khò khò. Trời sáng dần, ngọn đuốc cuối cùng trong thức lý đồng đã tắt, chỉ còn sót lại chiếc cán gỗ mụi đen bám đầy. Pháp tướng và những người cùng đi tuy đạo hạnh đều cao, nhưng mà vì đã lao lực suốt đêm, trông ai cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Vài đệ tử lớp dưới mặt mũi còn vương đầy bụi đuốc. Xung đột rốt cuộc cũng đã lắng xuống, nhân sĩ chính đạo không nói ra, nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này họ mới có thời gian nhìn ra xung quanh. Những miêu nhân đang nhìn đoàn người đến từ Trung Châu với cặp mắt đầy nghi kỵ. Hiển nhiên họ chẳng có cảm tình gì với mấy người ngoại tộc này, mặc dù đã được họ giúp đỡ rất nhiều. Pháp tướng cười gượng một tiếng, trong lòng cảm thấy muôn phần oan ức, nhưng không có cách gì để giải thích, đang định quay người phân bua với các đệ tử chính đạo, thì đám người Phần Hương Cốc phía sau lại bắt đầu nhốn nháo lên. Pháp tướng chột dạ nhìn ra thì thấy Thượng Quan Sách từ trên không bay xuống, rồi thong thả bước đến. Tối hôm trước, người bỏ đi đầu tiên khiến cho tất cả mọi người phải ngơ ngác chính là cái vị tiền bối của Phần Hương Cốc này. Một tiếng hừ lạnh lùng vang lên, chính là từ miệng Lữ Thuận của Phần Hương Cốc. Sư huynh, huynh đánh sám thiệt đó nha. Mặt của Thượng Quan Sách không biểu lộ gì, nhưng đôi chân mày triểu xuống, thoáng hiện nét ưu tư. Ông ta không thấy chỗ Lữ Thuận mà tiến lên vài bước nhìn xung quanh, lắc đầu than một tiếng rồi nói với Lý Tuân. Việc ở đây cũng tạm ổn rồi, ngươi cùng các sư đệ quay trở về cốc trước đi. Kỳ thực Lý Tuân cũng đầy tức giận và vẻ hoài nghi. Chỉ muốn hỏi xem tối hôm qua vị sư thúc này rốt cuộc đã đi đâu. Lúc đó nếu Thượng Quan Sách có mặt, việc đối phó với Quỷ Lệ là hẳn sẽ không khó khăn đến như vậy. Và cũng chẳng xảy ra bao nhiêu phiền phức với những cư dân miêu tộc kia. Lòng nghĩ như vậy nhưng y lại không dám đắc tội với vị tiền bối có vị trí thứ hai trong cốc, chỉ đứng sau Vân Dịch Lam. Cho nên chỉ dám vâng một tiếng đáp lại. Lữ Thuận đứng bên hỏi với vẻ phẫn nộ. Huynh có ý gì vậy? Hôm qua đã một mình bỏ đi không thấy tăm hơi, hôm nay vừa về đã ra lệnh cho mọi người phải thế này, phải thế kia. Thượng Quan Sách đáp. Tối qua ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn, về động đi, ta sẽ nói tỉ mỉ với đệ. Lữ Thuận ý như còn muốn nói thêm, Thượng Quan Sách thấy như vậy tỏ ra rất khó chịu, khoát tay vẻ tức giận. Lão Tư, để sau hãy nói. Thấy Thượng Quan Sách tỏ ra vẻ nghiêm trọng, Lữ Thuận cũng không dám phản đối nữa. Lý Tuân ngừng ngừ một lát rồi hỏi Thượng Quan Sách. Sư thúc, còn cửu dĩ thiên hồ, sau khi chúng ta quay về thì... Thượng Quan Sách lắc đầu. Việc của cửu dĩ thiên hồ không cần dỗi, chúng ta về rồi hãy bàn tiếp. Lý Tuân bất đắc dĩ vâng dạ rồi dẫn chúng đệ tử Phần Hương Cốc dời đi, bất giác ngoái đầu lại. Hắn thấy Lục Tuyết Kỳ đang đứng phía xa cùng với pháp tướng. Mỹ nhân trong trang phục trắng trước sau vẫn lạnh như băng tuyết. Đến liếc qua phía y cũng không được lấy một lần, Lý Tuân thầm thở dài, trong lòng dâng lên một nỗi hờn khó tả, nhưng vẫn phải chậm chậm bước đi.

đó chính là tiếng gầm thét của quỷ vương tàn ác vô tỉ, hung bạo muôn phần. Sáng nay trước cửa động đột nhiên xuất hiện hai bóng người Vu Yêu. Vu Yêu toàn thân màu đen, trông như ma quỷ hiện hình. Trời lúc này đã sáng rõ, nhưng xung quanh hai người này bóng tối dường như vẫn bao trùm. Bước chậm chậm sau ông ta là một con thú khổng lồ, những móng vuốt sắc nhọn cắm sâu vào nền đất theo mỗi bước đi. Cái lưng cong cong, trên cổ là chiếc đầu khổng lồ. Nhìn qua có thể tưởng nó là con thần long trong truyền thuyết Trung Thổ, nhưng quan sát kỹ thì thấy đây là một con bạo thú. Cái mõm ngoắt to đỏ màu máu, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt luôn phát ra những ánh quang hung ác, tư thế lúc nào cũng sẵn sàng chồm lên vụ mồi, dường như chỉ cần nhìn thấy người là sẽ xông ra nuốt chửng. Vu Yêu đứng phía trước ác thú, chỉ cao chưa đến 1/3, vậy mà không hiểu vì sao con vật lại tỏ ra rất cung kính người mặc đồ đen này. Dáng vẻ Vu Yêu tỏ ra thập phần thận trọng, ông ta cẩn thận nhìn xung quanh, thấy không có ai thì mới quay lại gật đầu với ác long. Vậy thôi. Từ sâu trong cổ họng con thú phát ra những âm thanh như biểu lộ sự đồng ý. Chỉ là khi phát ra miệng thì những tiếng ấy đã trở thành như tiếng gầm đinh tai nhức óc. Người khác hẳn đã chết ngất vì khiếp đảm, nhưng Vu Yêu vẫn thản nhiên như không. Hẳn là đã quá quen với phản ứng như vậy của ác thú rồi. Ác long đang chuẩn bị bước đi thì đột ngột dừng lại, gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc như cảm thấy điều gì đó bất thường. Rồi nó đứng yên, nghe ngóng xung quanh với dáng vẻ cảnh giác. Cái mũi khổng lồ không ngừng ngửi ngửi dò xét xung quanh. Nhưng Hoàng Sơn vẫn lặng im tịch mịch, không thể phát hiện chuyện gì khác thường. Ác long còn nghe ngóng thăm dò một hồi lâu mới chịu quay đi và lại gầm lên một tiếng, hướng lên rặng núi cao trước mặt. Nó bước đến đâu, mặt đất dưới chân chấn động đến đó. Con vật trông cao lớn nặng nề nhưng dáng đi lại nhanh như bay. Những móng vuốt sắc nhọn theo bước chân cắm sâu vào nền đá, tựa chiếc đinh đóng xuống. Chỉ một thoáng, ác long đã lên đến đỉnh núi, khuất vào mây mù. Rất lâu sau, từ phía xa, khuất sau các lùm hoa cỏ, bóng Kim Bình Nhi tha thước bay ra, nhẹ nhàng hạ thân xuống bên ngoài huyệt động. Trên mặt hiện rõ vẻ trầm tư. Đứng một hồi như suy tính thiệt hơn, cuối cùng nàng cũng tiến vào động khẩu. Sắc áo vàng mờ dần rồi khuất vào cái màn đêm âm u sâu thẳm. Thất Lý Đồng, tế đàn người Miêu. Trận đại chiến tối qua như không ảnh hưởng gì đến không khí tĩnh lặng nơi đây. Quỷ Lệ, Tiểu Bạch lặng lẽ đi theo vị Vu sư trẻ. Tiểu Hồi trên vai Quỷ Lệ ngồi yên không nhúc nhích, dường như vẻ trang nghiêm yên tĩnh trong tế đàn cũng làm cho nó bớt nghịch ngợm hơn. Đi hết con đường dài thăm thẳm, đến động đá nơi sâu nhất của tế đàn, vị tiểu Vu sư khẽ gật đầu mỉm cười, không nói năng gì, quay người bước vào trong. Quỷ Lệ và Tiểu Bạch nhìn nhau khẽ gật đầu rồi cũng theo gót. Động thất tối đen, sâu mãi phía trong le lói một ngọn đuốc. Dưới ánh đuốc, một bóng người cô độc ngồi im lặng. Cảnh tượng mờ ảo quen thuộc này khiến Quỷ Lệ có cảm giác sự việc tối qua không phải sự thật mà chỉ là một giấc mộng. Một tiếng ho nhẹ vọng ra từ bóng người đang ngồi, phá vỡ sự yên tĩnh huyền hoặc, khiến Quỷ Lệ bừng tỉnh trở về với hiện thực. Các vị đã đến rồi. Sau cơn ho, giọng đại vu sư vang lên có chút khàn khàn trầm đục. Xin mời lại đây. Quỷ Lệ, Tiểu Bạch bước tới, nhẹ ngồi xuống trước mặt của lão nhân gầy yếu. Vốn có bao tâm sự trong lòng, giờ đây hắn lại không biết nên mở lời ra sao. Đại vu sư lại ho nhẹ một tiếng rồi nói. Vừa nãy mấy người của ta đã thất lễ với các vị, mong bỏ qua cho. Quỷ Lệ khách sáo đáp. Không dám. Đại vu sư ho vài tiếng rồi trầm lại, không nói gì thêm. Quỷ Lệ và Tiểu Bạch cũng im lặng chờ đợi. Không ngờ chờ cả nửa ngày mà vị đầu lĩnh này của người Miêu vẫn chẳng hề lên tiếng, cứ ngồi im lìm như đang ngủ. Quỷ Lệ mỗi lúc một sốt ruột hơn, không biết vị vu sư già kia rốt cuộc có ý đồ gì. Hơn nữa trận chiến đêm qua dường như đã làm ông ta đau đớn không ít. Nếu vì vậy mà làm lỡ chuyện của Bích Giao thì có chết cũng không thể nhắm mắt. Lại một lúc lâu trôi qua, Tiểu Bạch vẫn kiên nhẫn ngồi đợi, chỉ Tiểu Hôi thì dường như không thể chịu đựng được nữa. Bản tính nghịch ngợm khiến nó sớm đã bức bối với không khí nghiêm trang yên tĩnh nơi đây. Nó bắt đầu nghiêng ngó xung quanh rồi nhảy phát ra khỏi lồng Quỷ Lệ. Quỷ Lệ trong tâm đang nóng như lửa đốt, nhưng dịp này mới đằng đằng mở lời. Tiền bối, tại hạ muốn thỉnh cầu ngày một. Chữ việc chưa kịp nói ra thì vị đại vu sư kia đã xen vào. Người trẻ tuổi, ta muốn kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Quỷ Lệ nghe như vậy trở nên hoang mang. Nhìn sang Tiểu Bạch thấy nàng cũng châu mày vẻ khó hiểu, không biết cái vị đại vu sư rốt cuộc có ý đồ gì. Thân đang cầu người giúp đỡ, Quỷ Lệ rốt cuộc vẫn phải nén lòng một cách nhẫn nại, nói: Tiền bối, xin ngài cứ nói. Từ góc tối của tế đàn sâu thẳm kia, thanh âm khàn khàn yếu ớt của vị vua sư già như vọng về từ ngàn muôn năm trước. Nam Cương miêu tộc chúng ta nằm ngoài rìa thần châu hảo thổ, đất đai tuy không màu mỡ nhưng lại có cội nguồn sâu xa riêng, không giống với bất kỳ nơi nào khác. Quỷ Lệ nhẹ gật đầu đồng ý. Đất Nam Cương quả là nơi địa nhân hữu biệt, phong tục không giống với bất cứ nơi nào trong vùng trung thổ. Giọng đại vu sư vẫn đều đều vang lên. Hiện nay người trong thiên hạ đều biết Nam Cương chúng ta có năm dân tộc cùng sinh sống, nhưng thực ra rất lâu trước đây năm bộ tộc Miêu, Lê, Choang, Thổ, Cao Sơn đều cùng thuộc về một đại tộc gọi là Du tộc. Quỷ Lệ, Tiểu Bạch đều lấy làm ngạc nhiên, bởi họ chưa từng nghe nói đến điều này. Bóng đại vu sư dưới đất bị ánh đuốc khúc xạ thành hình nhân cong queo, lắc lư. Tiếng lửa cháy tí tách xen vào những lời khàn đục của ông ta như mang theo hơi thở từ thời thiên cổ. Truyền thuyết kể rằng, từ ngàn vạn năm trước, Du tộc đã cư trú ở vùng đất Nam Cương này, thế lực rất lớn mạnh. Trong đại tộc, người có pháp thuật cao thâm nhất mà tất thảy phải tôn thờ, đó là Du nữ nương nương. Du nữ nương nương chính là một thiếu nữ có linh lực tối cao thiên phú, được chọn ra từ trong cả đại tộc để từ tế du thần và được phụng dưỡng trong tế đàn. Du nữ nương nương chuyên nghiên cứu du pháp, đồng thời có quyền thống lĩnh toàn thể du tộc, cứ như vậy qua rất nhiều năm. Quỷ Lệ và Tiểu Bạch hơi ngẩng đầu lên, họ vốn là những người tuyệt đỉnh thông minh nên đều nhận ra chỗ mấu chốt chính là những điều đại vu sư sắp sửa nói tới. Tiểu Hôi không biết đã chạy đi đâu trong cái động tối đen này. Thế nhưng, đến đời Chu nữ nương nương thứ 11, năm thứ 3, đã xảy ra một thảm kịch cho cả vùng thập vạn đại sơn. Giọng khàn đục của vị vu sư bỗng to hẳn lên, như không kìm được cơn xúc động. Trong vùng bóng tối xuất hiện một quái vật gọi là thú thần. Không ai biết nó sinh ra từ đâu hay từ đâu đến, cứ như từ trên trời bay xuống dãy núi non này vậy. Lúc đầu không ai biết gì về sự tồn tại của nó cả, nhưng dần dần người du tộc cảm thấy có nhiều thay đổi lạ diễn ra. Thập vạn đại sơn tuy là núi non hiểm trở chập trùng, nhưng cây cối tươi tốt, muôn thú vô số kể, những cầu thủ của du tộc đều có thể săn bắt được nhiều sản vật nơi đây. Chỉ là từ khi quái vật đó đến, rừng núi bỗng sinh ra chứng khí độc phong, ai hít phải đều lở loét toàn thân rồi chết đi. Càng kỳ lạ hơn là những con vật giống bình thường trước đây đều trở thành ác thú, có loài thậm chí còn biến ra mình người đầu vật, hung ác vô chừng, hễ trông thấy người là giết ngay tức khắc, phanh thây rồi mới mời ăn thịt, thật khiến cho người ta kinh hoàng tột độ, cả du tộc khi ấy đều hoảng sợ khôn cùng. Quỷ Lệ, Tiểu Bạch bất giác nhìn nhau. Những điều đại vu sư kể quả là chưa từng nghe ai nói đến. Đại vu sư ngừng một lát như trầm vào câu chuyện truyền thuyết ấy, lâu sau mới chậm rãi kể tiếp. Du nữ nương nương lúc đó mới triệu các du sư đến bàn bạc, sau đó quyết định cử 3 vị du sư ưu tú mang theo một đội quân gồm những chiến binh tinh nhuệ nhất thâm nhập thập vạn đại sơn để điều tra rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà phát sinh nhiều quái sự như vậy. Đại quân kéo đi không ngờ lại bạc vô âm tín. Phải 10 ngày sau, một vị du sư mới chạy trốn được về, nhưng toàn thân đã lở loét vô phương cứu chữa. Du nữ nương nương đã hết sức điều trị, nhưng mà vị đó chỉ gắng gượng thốt ra được 2 tiếng, yêu thú, rồi tắt thở. Yêu thú? Cả Tiểu Bạch và Quỷ Lệ đều lẩm bẩm nhắc lại. Từ đó trở đi, du tộc biết rằng trong dãy thập vạn đại sơn này đã xuất hiện một quái vật quyền pháp cao cường, du tộc còn điều tra thăm dò rất nhiều, thậm chí phải hy sinh tính mạng không ít dũng sĩ mới hiểu ra, quái vật đó đã đầu độc cả vùng núi non này. Dưới yêu pháp của nó, những cánh rừng xưa rậm rạp xanh tươi nay biến thành hoang trọc, thông suối trong xanh thì bỗng chứa đầy chất độc, muôn thú bình thường ở trong rừng trở thành yêu quái như người sói, người gấu, người hổ, tất thảy đều tàn ác hung bạo tột cùng. Quỷ Lệ không kìm được mà xen vào. trong số đó có phải có một loại người cá không? Đại Vu Sư gật đầu. Đúng vậy, truyền thuyết kể rằng trong thập vạn đại sơn vẫn còn một vài man tộc kỳ bí, có cả người cá trong đó nữa, lẽ nào... Quỷ Lệ trầm lặng một lát rồi nói. Phải, tại hạ đã tận mắt nhìn thấy qua quái vật người cá này tại Tây Phương Đại Trì. Vị Vu Sư già bỗng rung lên, quay người lại, ánh đuốc chập chờn trên những nếp nhăn năm tháng đã khắc sâu trên khuôn mặt ông, giọng nói càng trở nên khàn đặc. Ngươi đã nhìn thấy quái vật đó sao? Quỷ Lệ chậm rãi gật đầu. Đại Vu Sư mặt tái hẳn đi, một lúc sau mới ấp úng nói. Đến rồi, cuối cùng thì cũng xuất hiện rồi, thật là ý trời mà. Nhưng mà sao lại ở Tây Phương Đại Trì? Lối vào thập vạn đại sơn, chẳng phải Phần Hương Cốc đã trấn giữ hay sao? Thân hình không ngớt rung rung, thần tình trên mặt lúc này sợ sệt, lúc lại mơ màng. Tâm trạng Đại Vu Sư dường như đang biến đổi kịch liệt. Quỷ Lệ giơ tay vỗ nhẹ lên vai ông. Đại Vu Sư giật mình như chợt bừng tỉnh, nhìn Quỷ Lệ một lát rồi lại quay về hướng ngọn lửa. Ta kể tiếp vậy, nếu quả thực đây là ý trời, thì người phàm trần như chúng ta có muốn cũng không thể làm được gì. Giọng Đại Vu Sư lúc này trở nên run rẩy. Từ khi biết tin tức về yêu thú, cư dân du tộc luôn nơm nớp lo sợ, không ai sống yên ổn được lấy một ngày. Rồi dần dần các loại quái vật do yêu thú sinh ra bắt đầu tràn khỏi dãy thập vạn đại sơn, phá phách giết người, bách tính du tộc ngày càng hoảng loạn, bắt đầu bỏ nhà cửa ruộng trường, tháo chạy lên phía bắc. Du nữ nương nương vốn muốn thăm dò thêm về yêu thú rồi mới tìm cách tiêu trừ, nhưng lúc đó du tộc đã quá hoảng loạn rồi, cả đại tộc đang trong cơn nguy cấp, người mới quyết định triệu tập tất cả các du sư và dũng sĩ, quyết sống chết với chúng một phen. Không ngờ đêm trước đó yêu thú đã dẫn vô số quái vật thuộc hạ tràn xuống tiến thẳng vào tế đàn của du tộc. Tế đàn là nơi thiêng liêng nhất, là mệnh mạch của toàn đại tộc, cho nên đêm đó bất kể già trẻ gái trai đều liều chết xông ra quyết sống chết với lũ yêu ma. Kể đến đây, Đại Vu Sư ngừng lại, ho lên một tiếng vẻ xúc động. Quỷ Lệ và Tiểu Bạch đều nín thở lắng nghe. Trận chiến đẫm máu thời viễn cổ như đang hiển hiện nơi đây, từng chi tiết lại như sống dậy theo lời kể của vị Đại Vu Sư. Con cháu du tộc ngày nay vẫn kể lại cho nhau về trận đánh đó, có điều không ai còn tưởng tượng ra nó ác liệt đến mức nào. Sau khi máu tươi đã nhuộm đỏ chân núi, sau khi không biết bao nhiêu chiến binh du tộc đã xả thân quyết chiến với lũ yêu ma, yêu thú rốt cuộc cũng đã dẫn được một vài thuộc hạ tấn công được đến tế đàn, nơi du nữ nương nương đang trấn giữ. Cuối cùng thì du thần vĩ đại cũng đã ra tay bảo vệ con dân của người. Vị du nữ nương nương này là người có pháp thuật cao nhất trong số tất cả các vị trước đó. Trong trận chiến kinh thiên động địa ấy, yêu thú và những thuộc hạ đi theo đã bị du nữ nương nương dùng bát hung huyền hóa trận do thượng cổ du thần truyền lại làm cho khốn đốn. Cái gì? Cả Quỷ Lệ và Tiểu Bạch cùng giật mình hỏi lại. Đại Vu Sư ngạc nhiên quay đầu lại nhìn hai người. Bát hung huyền hóa trận pháp, làm sao vậy? Quỷ Lệ và Tiểu Bạch cùng im lặng một lát, rồi Quỷ Lệ đáp lời. Bát hung huyền hỏa trận pháp, cái tên này nghe rất cổ quái. Đại Vu Sư than một tiếng rồi giải thích tiếp. Pháp trận này được thượng cổ du thần truyền lại, dùng huyền hỏa giam dị bảo kết tinh từ vạn hỏa phóng ra tấn công kẻ địch. Uy lực của huyền hỏa giam mạnh đến nỗi làm phép thuật của yêu thú trở nên vô hiệu, bách tính du tộc hoan hỷ, còn những quái vật thuộc hạ bắt đầu hoảng loạn rút lui. Tuy bát hung huyền hỏa trận pháp lực vô biên, nhưng pháp thuật của yêu thú cũng cao siêu khôn lường. Mặc dù bị lửa thần thiêu đốt, thương tích nặng nề, nhưng yêu quái vẫn điên cuồng giao đấu với du nữ nương nương ngay trong tế đàn. Lúc đó vì pháp lực của trận quá mạnh, không một du sư nào có thể lại gần trợ giúp nương nương. Mãi ba ngày sau, khi bách tính du tộc đã không thể chịu nổi nữa, yêu thú mới nhân cơ hội mà thoát ra. Yêu thú bỏ chạy khi trên người lửa vẫn đang cháy phừng phừng. Khi cư dân du tộc vào được đến tế đàn, thì du nữ nương nương cũng đã sức cùng lực kiệt, như ngọn đèn sắp cạn hết dầu. Vị nương nương tôn kính ấy tôi đã yêu đến vậy, nhưng cũng chỉ nghỉ ngơi có một ngày, rồi hôm sau lại quyết định một mình vào thập vạn đại sơn tìm việc cho bằng được quái thú đang bị thương. Bởi nếu để cho nó khỏe lại thì e rằng đó sẽ là ngày tận thế của Nam Cương du tộc. Tiểu Bạch nhẹ than một tiếng rồi nói: Vị nương nương đó đúng là nữ trung hào kiệt, có tấm lòng Bồ Tát mà. Đại Vu Sư lạnh lùng: Ở Nam Cương chúng tôi không tin vào Bồ Tát. Tiểu Bạch gượng cười cúi đầu im lặng. Đại Vu Sư tiếp tục kể: Khi ấy tất cả mọi người còn sống trong du tộc không ai muốn cho nương nương đi, vì ai cũng hiểu rằng nương nương mà đi thì sẽ không bao giờ trở lại. Nhưng nương nương đã rất kiên định, không ai có thể ngăn cản được. Đi cùng nương nương lần này có 7 chiến sĩ dũng cảm tài giỏi nhất còn lại của du tộc. 8 người hôm sau lên đường tiến vào dãy thập vạn đại sơn hiểm ác kia. Trên đường vào thập vạn đại sơn, họ đã tiêu diệt không biết bao nhiêu là quái thú. Cho đến ngày thứ 6, họ đã đến được cổ động, nơi yêu thú đang trú ẩn. Khi đến động, nương nương đột nhiên có quyết định không ai ngờ là để cả 7 chiến sĩ lại bên ngoài, một mình đi vào trong động. Cả 7 người đều không đồng ý, nhưng nương nương đã rất kiên quyết. Hơn nữa, thật ra cả 7 người có cùng đi vào cũng không thể giúp gì được cho nương nương, mà trái lại có khi còn làm nương nương phân tâm hơn. Từ khi nương nương vào cổ động, không có lấy một chút tin tức gì truyền ra. Cuối cùng có 2 người không chờ được, bèn quyết định xông vào động tìm nương nương. 5 người kia dứt khoát cho rằng nên tiếp tục ở ngoài chờ theo mệnh lệnh. Thế là 7 người bắt đầu tranh cãi. Cuối cùng 2 người muốn đi dẫn tiến vào động, rồi sau đó cũng bạc vô âm tín. Cứ như vậy suốt 5 ngày đêm, khi 5 dũng sĩ còn lại đã mất hết hy vọng, thì nương nương từ động bước ra. Lúc ấy toàn thân nương nương như không còn một giọt máu nào, nhưng 5 dũng sĩ đang quá mừng rỡ không để ý đến điều này. Nương nương gọi 5 dũng sĩ đến, rồi truyền cho mỗi người một khí vật có du lực kỳ lạ, còn giải thích rõ về 5 thanh vật này. Đó chính là sau khi giết được yêu thú, nương nương đã dùng xác của nó mà luyện thành. 5 thanh vật này giống từ xác yêu thú luyện thành, nên thực ra cũng có những hung khí chi tà. Tuy xác yêu thú đã bị phân chia, nhưng hồn phách của nó vẫn chưa tan. Nghe đến đây cả 5 dũng sĩ đều hoảng sợ. Nhưng nương nương đã nói rằng, chỉ cần 5 vật này không quy hội cùng lúc ở trong cổ động, thì yêu thú sẽ vĩnh viễn không thể tái sinh. Nói đến đây, nương nương bắt đầu kiệt sức, thất khiếu trào máu tươi. Trước khi rút hơi thở cuối cùng, nương nương còn thu hết sức tàn dặn lại 5 người. Cả du tộc phải cất giữ 5 thanh vật này, bằng mọi giá không để yêu thú sống lại. Bằng không, ngày yêu thú phục sinh sẽ là ngày tận thế của toàn du tộc. Còn nương nương sẽ mãi mãi canh giữ ngoài cổ động, dùng hồn phách của mình ngăn giữ các yêu nghiệt không cho chúng thoát ra. Nói xong, nương nương đứng thẳng người hướng vào cổ động, hóa đá mà tạ thế. Giọng kể của vị vua sư già chậm lại rồi lặng yên. Cả 3 người đều im lặng trầm ngâm. Dưới ánh đuốc, khuôn mặt ai cũng mang một thần tình khác lạ, không thể diễn tả bằng lời. Rất lâu sau, Tiểu Bạch thở dài một hơi rồi lên tiếng. Thật là một vị nương nương vĩ đại, nhưng Đại Vu Sư nè, ngài kể cho chúng tôi chuyện này làm gì? Tấm lưng Đại Vu Sư như bị một gánh nặng vô hình làm cho còng lại, lão không trả lời câu hỏi của Tiểu Bạch mà trầm ngâm một lát rồi kể tiếp. 5 dũng sĩ vô cùng đau lòng vì cái chết của nương nương. Nhưng sau khi từ cổ động trở về, được ca ngợi tôn vinh, cả 5 dần sinh ra kiêu ngạo. Bọn họ vì tranh giành ngôi vị thủ lĩnh du tộc mà bắt đầu nội chiến với nhau. Du tộc vốn có quy định, dù nữ nương nương là thủ lĩnh tối cao, nương nương đời sau là do nương nương đời trước chỉ định. Tiếc rằng nương nương khi tạ thế lại không để lại một di chúc nào về điều này. Vậy là du tộc vốn rất đoàn kết dần bị 5 dũng sĩ kia làm cho phân rã. Bách tính du tộc mỗi nơi phục tùng một người. Cuối cùng đại tộc chia rẽ thành 5 bộ tộc khác nhau: Miêu, Lê, Đoan, Thổ, Cao Sơn. 5 thánh khí cũng bị phân ra, mỗi tộc giữ một vực. Câu chuyện truyền thuyết rồi cũng đi đến hồi kết thúc. Quỷ Lệ hít sâu một hơi rồi nhìn về phía Đại Vu Sư, chậm rãi hỏi: Tiền bối, ngài kể nhiều như vậy có phải là muốn tôi tìm ra giúp thánh khí của người Miêu hay không? Hết tập 53 của bộ truyện Nghịch Thành Phạt Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Trời mưa rồi.